Tu Tiên Lô Đỉnh Trương Trùy Cật Ma Cô. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hai đứa nhỏ đầy tháng thì Quái Tình mới trở về từ tu chân giới, còn dẫn theo Du Tôn hắn tuyệt niệm chân nhân xô với niềm vui khi gặp Du Tôn. Chuyện Bảo Ngu quan tâm hơn là Quái Tình có khôi phục lại ký ức hay không. Khi y bị nam nhân ôm lấy cũng nghe được câu trả lời mà người kia nói nhỏ bên tai mình: ta đã nhớ lại hết. Hai đứa nhỏ của ngươi đâu? Mau cho Vi Su nhìn thử. Chuyện khác chỉ có thể đợi tới buổi tối nói tiếp. Bảo Ngu đẩy giường ngủ nhỏ của hai bé con ra, vừa đúng lúc bọn nhỏ mới ngủ dậy, cảm nhận được hơi thở của phụ thân lâu ngày không gặp đều hung phấn hơ hơ nắm tay nhỏ. Tuyệt niệm chơi với hai đứa nhỏ, cười ha hà nói. Thật không tệ, lần này ngươi coi như nhân họa được phúc, có được hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy. Bảo Ngu có hơi không hiểu, Quái Tình bèn kể chuyện trưởng môn cho y ăn dựng tử đan lại. Nhắc tới trưởng môn, Bảo Ngu mới hỏi một câu: lão hiện giờ ra sao rồi? Tuyệt niệm im lặng không lên tiếng. Quái Tình qua loa đáp: hắn nhập ma, hút quá nhiều ma khí nên lúc ta đến đã nổ tan xác mà chết. Nghĩ sơ qua thôi cũng biết đây là giả. Lúc Quái Tình tới nơi Vạn Niệm Tông gần như đã biến thành một cái lò luyện ma lớn. Trưởng môn cả người ma khí bốc cao tận trời lập tức trở thành mục tiêu của hắn. Hắn vốn định tàn sát sạch sẽ Vạn Niệm Tông, nhưng kết quả vừa nuốt xong trưởng môn đã lập tức khôi phục lại ký ức nên buông tha cho những người khác. Còn phần vì sao hắn bị mất trí nhớ thì Quái Tình chỉ có thể đoán được sau khi hắn bị đánh vào vực sâu không cam lòng. Những oán khí này trở thành chấp niệm của hắn, cho dù bị đánh vào ma giới tổn thương đầu óc cũng vẫn nhớ rõ mình muốn tìm trưởng môn báo thù. Hắn cũng đã hỏi Tuyệt Niệm chân nhân về thân thế của bản thân mình. Ông chỉ thoái thác bằng lý do kiểu cũ rằng mấy trăm năm trước nhặt được hắn ngoài cửa tông môn, thấy dáng vẻ hắn thông minh nên bèn ôm về làm đệ tử. Bảo Ngu không hiểu rõ được những chuyện này nên dễ dàng tin tưởng. Hiện giờ bạn đời của y đã khôi phục ký ức, Du Tôn cũng ở cạnh thì còn có chuyện gì không vui nữa chứ? Đúng rồi, trước khi trưởng môn chết nói trên người ngươi có long ấn của Du huynh ta, chuyện này là thế nào? Bảo Ngu mờ mịt lắc đầu. Đó là cái gì? Ta không biết. Tuyệt niệm ngẫm nghĩ, Bảo Ngu là một phàm nhân, có thể là do tình cờ được Su huynh âm thầm giúp đỡ nên bản thân không biết cũng bình thường. Được rồi, Su huynh không muốn xuất hiện thì cũng không cần cố sức đi tìm huynh ấy. Trời sụp tối rất nhanh, Tuyệt niệm về phòng mình nghỉ ngơi, tẩm điện chỉ còn lại một nhà bốn người bọn họ. Bảo Ngu, Quái Tình vừa mới tới gần y thì bé con trên giường nhỏ đã khóc to oa oa. Bảo Ngu nhanh chóng chạy qua, bế lên xem không phải đi tiểu lập tức quen tay giở áo lên đua đầu vê vào miệng nhóc con cho uống sữa. Phù Hoan là ma tôn tương lai nên không có nhu cầu lớn với sữa mẹ, mỗi ngày chỉ cần hút ma khí trong không khí cũng có thể trưởng thành. Nhưng đứa thứ hai thì không phải, thân thể là phàm thai nên nhu cầu với Bảo Ngu không hề nhỏ. Ngươi đặt tên cho nó Chua. Bảo Ngu, còn Chua, ta ít học nên muốn để ngươi đặt, vậy thì gọi nó là Y Tinh Nguyên nhé. Bảo Ngu lẩm bẩm cái tên này mấy lần, trong lòng vui mừng lại nói với Quái Tình. Ta nghĩ mua không dùng tên trước kia nữa. Đúng là sẽ không dùng, nhưng mà nếu sau này đi tới tu chân giới du ngoạn thì thật ra có thể dùng tạm tên Y Khả Nhiễm. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi, đã lâu rồi ta chua cùng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngu thấy hắn sắp tiến lại ôm lấy hôn lên mặt mình, nhanh chóng xoay đầu hoảng hốt nói. Bây giờ còn chua được, vì sao chứ, một tháng sau khi sinh thì hắn là đã khỏe lại rồi nhỉ. Hơn nữa hắn còn sắp xếp nhiều ma y điều trị cho Bảo Ngu tới vậy mà. Bảo Ngu ôm bé con, giọng điệu có hơi vô tội. Tình Nguyên rất dính ra, buổi tối không được ôm ta ngủ nó sẽ quấy. Từ đó về sau Quái Tình bắt đầu cuộc sống cấm dục dài 3 tháng, mỗi lần hắn thấy Bảo Ngu dỗ con ngủ xong, vừa định làm chút gì đó thì không hiểu vì sao Tình Nguyên lại gào khóc. Mãi tới khi được Bảo Ngu ôm vào lòng thì ông trời con này mới chịu ngủ lại. Loại tình trạng dính người này vào một ngày nọ khi Tiểu Phù Hoang ôm lấy đệ đệ mới chịu chấm dứt. Lần đầu tiên Quái Tình vui du ứng tới vậy, hắn thả hai đứa nhỏ tới bên kia tẩm điện sau đó vội kéo Bảo Ngu lên giường. Bảo Ngu trốn tránh Quái Tình thò lại muốn cởi bỏ quần áo y, gần như là không tình nguyện. Quái Tình khe khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Ngươi có chuyện gì vậy? Không cho hắn chạm vào, tình cảm nhạt phai rồi sao? Bảo Ngu gượng gạo nói, cơ thể ta, quá xấu, ngươi nói bậy cái gì vậy? Bảo ngô của hắn xấu chỗ nào chứ? Từ khi trở về từ tu chân giới không ngày nào hắn không ước có thể lột sạch bảo ngô sau đó đảo điên trên giường. Người này thật sự không nhìn thấy tí nào sao? Thật mà, ta trở nên xấu đi thật rồi. Lúc này bảo ngô mới cởi bỏ quần áo chỉ vào thịt mềm trên bụng. Sau khi sinh con xong mỗi ngày ta đều vận động nhung đống thịt này vẫn không giảm bớt. Trước đó khi mang thai mỡ cũng tăng lên, trên bụng có thêm một mớ thịt, mông cũng to ra không ít. Cả người thoạt nhìn giống như đàn ông người phàm kết hôn xong phát tướng, vốn tưởng rằng sau khi sinh xong sẽ đỡ hơn nhung không ngờ được thịt này lại không mất đi. Hơn nữa mông còn to như cục bột. Ta không thấy xấu chút nào cả. Quái tình dùng hành động thực tế để nói với bảo ngu rằng hắn thích y tới chừng nào. Hắn đùa tay nheo nhéo lên thịt mềm trên bụng y, nói một câu. Cảm giác thật tốt, sau đó bắt đầu luồng tay vào quần xoa nắn cái mông lớn kia. Ngoài, mật bảo ngu đỏ bừng, hai mắt lơ đãng nhìn tới đũng quần quái tình, nơi đó đã gồ lên thành một cái lều lớn, y cắn môi đánh bảo cũng sờ lại người ta. Quái tình hơi cúi người, không ngừng hôn lên lỗ tay bảo ngu. Ngươi xem, ta đã cứng như vậy rồi, không hề chê ngươi chút nào. Hắn không chỉ không thấy bảo ngu xấu mà còn cảm thấy y như vậy cực kỳ gợi cảm. Loại cảm giác nhân thê thành thục này đều bày hết lên người bảo ngu, tựa như móng mèo cào nhẹ vào tim hắn. Nếu là bảo ngu cởi sạch quỳ gối trên giường liếm đu ưng vật của hắn thì chỉ cần nghĩ tới thôi hắn đã cu ưng tới đau rồi. Bảo ngu móc thứ kia của quái tình ra từ đũng quần. Vừa vuốt cây đu ưng cụ kích thước kinh người này vừa chảy nước miếng. Thật ra y cũng nhớ tới cảm giác làm tình mạnh bạo này lâu lắm rồi. Chỉ là trước đó vẫn luôn tự ti nên không dám cầu hoan, cũng không dám đồng ý khi người kia yêu cầu. Người cởi hết quần áo trước đi. Bảo ngu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Chỉ là trong lúc cởi vẫn có hơi ngại ngùng. Sau khi cởi sạch không được tự nhiên mà che bụng mình. Hai vú y vẫn còn có sữa. Lúc này đứng thắng xinh đẹp nhu hai quả anh đào. Quái tình nhu thể bị mê hoặc đua tay qua xoa xoa. Bảo ngu rên nhẹ một tiếng, đổ vê, to xinh đẹp nhẹ nhàng chảy ra sữa tươi. Đẹp quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái tình khen ngợi, thấy bảo ngu tựa nhu thiếu nữ không biết phải làm gì khiến hắn có hơi buồn cười. Rõ ràng cả hai đã ở bên nhau gần 2 năm rồi mà. Trước tiên bắt đầu từ chuyện ngươi quen thuộc nhất đi. Hắn cũng cởi hết quần áo trên người mình ngồi tựa vào đầu giường, hai chân dang rộng, khoe cây đu ưng vật đã cu ưng cứng kia trước mặt bảo ngu. Bảo ngu nắm lấy nó cúi đầu xuống liếm mấy cái lên quy đờ, u nhu đang chào hỏi, sau đó cố gắng nuốt một phần vào miệng. Tu thế này của y được xem là ngồi quỳ, cập vú chứa đầy nước lắc qua lắc lại trước ngực, quái tình không nhịn được dùng tay nắm lấy nó, từng tia sữa tươi màu vàng nhạt bắn thành dòng ra từ khe hở ngón tay. Đừng bóp mà, ngày mai còn phải cho tinh nguyên. Bảo ngu lầm rầm nói không rõ chữ nhung cũng không đua tay cản lại, quái tình cười cười. Nó uống không hết đâu, sữa trong nơi này của ngươi rất nhiều, không sao cả. Mùi vị đàn ông không ngừng xông vào mũi y, tuy miệng bảo ngu được thỏa mãn nhung bên dưới lại trống rỗng khó nhịn, cái tay còn rành của y len lén duỗi xuống phía dưới nhẹ nhẹ mà chơi hai cánh thịt mềm bên ngoài. Quái tình cũng nhìn thấy được. Khẽ nhướng mày vỗ vỗ chân trái của mình. Ngồi lên chân ta, bảo ngu ngừng một lát, thấy hắn nghiêm túc đành phải nhích mông tách chân ra ngồi lên chân quái tình. Âm hát, y vừa vận đật lên mờ u bàn chân người kia, thân thể thiên lạnh của quái tình khiến âm hát. Nóng bỏng của hắn xô ứng tới khẽ rụt lại, ngứa thì tự mình cử động một chút đi. Nói xong quái tình ấn đầu y nửa khống chế tốc độ thâm hầu cho mình. Ngay từ đầu bảo ngu còn có thể nhịn nhung sau đó lập tức không chịu nổi nữa mà bắt đầu cọ sát vào mờ u bàn chân. Đợi tới khi quái tình hưởng thụ đủ để y đứng lên thì âm hát. Bảo ngu đã chảy nước tới nỗi khiến toàn bộ chân trái quái tình ướt đẫm. Xem chuyện tốt mà ngươi làm kìa. Ngón chân quái tình hơi mở ra. Trên đó dính đầy đâm dịch lầy lội. Bảo ngu xấu hổ tới đỏ bừng cả mặt. Đứng trên giường mà ước gì có thể tìm cái khe nào chui xuống. Ngươi qua đây. Làm gì chứ, bảo ngu vừa mới đứng trước mặt quái tình đã bị hắn đua tay tách hai chân ra, âm hát. Mềm mại vừa bị nhìn mấy cái đã chảy nước, quái tình liếm lên đó, giọng nói còn kèm theo tiếng nuốt. Chỗ này của ngươi đỏ hơn trước không ít đâu, bảo ngu chỉ có thể ngửa đầu hít thở, hình như lần bị liếm âm hát. Trước là khi còn ở Vạn Niệm Tông, y rất thích bị liếm nên lần nào cũng có thể xu ứng tới sắp mất nước. Ta không đứng dậy được, tay Yip khẽ víu chặt lấy vai quái tình, hai chân run rẩy không thôi, trước khi mất hết sức ngã xuống đã bị quái tình lùi lại ôm vào lòng. Tách hai chân ra ngồi lên đây, ôm ta, quái tình cũng không đổi lại vị trí, đây vừa hay là tu thế hoa sen, tu thế này có thể khiến hắn đi vào rất sâu, cơ thể hai người gắn liền ôm lấy nhau, dù sao thì Bảo Ngu cũng rất thích tu thế này. Âm hát, trưởng thành từng sinh con rất dễ dàng nuốt lấy đu ương vật lớn của quái tình ngay, từ C. Ân nhỏ sinh cũng nhiệt tình hiếu khách tiếp đãi vị khách quen này, quái tình bạch bạch nhẹ TH. O lên trên đồng thời cùng ngậm lấy một viên đầu V, mềm trước ngực Bảo Ngu liếm mút, sữa tươi vốn thuộc về bé con lúc này vào miệng hắn cả. Bên trong mười ấm áp quá, nhu là đang được ngâm suối nước nóng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngu cúi đầu không nói nhung trong lòng thật ra cực kỳ vui vẻ. Y vừa sinh con xong thì quái tình đã rời đi một tháng. Mấy ngày nay rảnh không có gì làm, y bèn tìm xem thoại bản dân gian. Trong đó viết không ít tình tiết thê tử vừa sinh con thì Chu Ứng Phu đã đi ngoại tình. Lại nhớ tới chuyện lúc trước khi mình đi làm công, có không ít khách nam trách móc nơi đó của thê tử trong nhà nháo. Trước đó y cũng lo bản thân bị lòng nhung, hiện giờ có vẻ quái tình rất thích thân thể y. Đối với quái tình thiên phú dị bẩm mà nói thì cơ bản không thể nào có cảm giác gọi là lòng. Hắn thậm chí cảm thấy bởi vì Bảo Ngu sinh xong mà càng tốt hơn, bằng không chật nhu vậy mỗi lần hắn TH. O vào đều thấy nhu thể bị hút tới tận não, nhưng mà hắn cũng không biết tâm tư của Bảo Ngu, chỉ cảm thấy y ngại ngùng nhu vậy chơi càng vui hơn. Cuối cùng cũng được mở tiệc ăn no, thắng tới lúc tinh nguyên đói đến khóc to, hắn mới miễn cưỡng buông tha Bảo Ngu đã bị TH. O tới em hát, sung đỏ, hai đứa con của bọn họ thì phù hoang đương nhiên không khiến người khác phải lo lắng, nhưng thể chất của tinh nguyên lại là một vấn đề lớn. Quái tình tốn 20 năm tìm được quả duyên thỏ khiến Bảo Ngu và tinh nguyên có thể bất lão bất tử, mà vấn đề kế tiếp chính là chọn bạn lữ cho tinh nguyên. Theo lý thuyết thì có tuổi thọ dài lâu, chuyện này cũng không đến nỗi phải gấp nhu vậy, nhưng thể chất của Lô Đình song tính chính là thành niên sẽ lập tức động dục. Tuổi càng lớn thì càng đê, em đãng, nhớ tới Bảo Ngu năm đó cũng được coi nhu đê, em loạn, tự mình hiến thân với tiên quân còn ngày đêm quấn lấy người ta đòi. Thôi không nhắc lại chuyện cũ nữa, quan trọng nhất vẫn chú ý tới tinh nguyên trước mắt đi. Không có tên ma tộc trong ma giới khiến quái tình vừa mắt nổi, thi thoảng sẽ có mấy ma tướng ma vô ưng tương đối văn nhã tìm tới. Bảo Ngu đều cảm thấy chấp nhận được nhung khi quái tình và phù hoang vừa đen mật đã dọa mấy tên kia sợ tới mức không dám bước chân vào vong thành. Cuối cùng vẫn là y tinh nguyên cạn lời nói, ở ma giới không tìm được vậy thì để con tự mình tới tu chân giới tìm vậy. Cho dù thế nào, sau đó y tinh nguyên được phụ thân và ca ca nhét cho một đống lớn đồ vật hộ thân cùng với bảo vật, một mình bước lên con đường tìm chồng. Còn có thể tìm được một Chu Ứng Phu yêu thương hay không thì... tốt xấu gì từ lúc sinh ra đã hưởng ké được vận khí của ca ca, chắc là có thể thành công rồi. Hoàn, cách chương.